Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5659, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tư nhìn về phía Vũ Cận Bắc, dò hỏi, chủ nhân, tổng thống cùng vài vị chính vụ đại thần tới, ở 108 lâu 0008 khách quý gian, ngài hay không hiện tại muốn cùng phu nhân đi lên tiếng kêu gọi. Vũ Cận Bắc không đáp hỏi lại, thứ sáu tiểu đội, hiện tại ở đâu? Vệ tư trần chờ một chút, tất cả tại trên sân thượng chờ mệnh, mặc kệ tổng thống phủ có hay không phê chuẩn từ chức, giao tiếp công việc cũng làm đến không sai biệt lắm. Tuy rằng nói, tiếp thu tướng lãnh cũng là Vũ Cận Bắc nhắc tới tâm phúc, nhưng là, Vũ Cận Bắc dưới trướng dưỡng đại bộ phận binh, đã lục tục phó hướng tân tinh cầu, còn thừa tiểu bộ phận nhân thủ, cùng với bị hắn điểm danh thứ sáu tiểu đội. Đem người an bài ở chỗ này, tự nhiên có trinh hắn tính toán. Vũ Cận Bắc biết được đáp án, lôi kéo Mặc Duẫn Kiều liền hướng thang máy đi. Vệ tư gắt gao đuổi kịp, chủ nhân, tổng thống bọn họ, Vũ Cận Bắc ngăn cản nó, không cho nó theo vào thang máy, đồng thời phân phó nói. Làm Lý Sâm Mục đi tiếp đón, trí năng người máy, treo máy, nó hỏi, Lý Bí Thư đi tiếp đón, kìa chủ nhân ngài, chúng ta trước đem đính hôn trình tự đi xong, cũng không thể vì người nào, lùi lại tiệc cưới. Vũ Cận Bắc ấn xuống đóng cửa kiện, trước mắt, bất luận cái gì xử, bất luận kẻ nào, đều không thể trì hoãn đính hôn công việc. Chỉ có trong tay cầm cùng Kiều Kiều đính hôn khế ước thư, đây mới là quan trọng nhất. Truyền chúc hai người cửa thang máy đóng cửa, đem vệ tư ngây dại kim loại mặt, còn có vẻ mặt xem náo nhiệt Lư Na đám người cấp ngăn cách. Bất quá, Lư Na cùng nàng trợ lý, lập tức ngồi trên mặt khác một tòa thang máy đi xuống. Mặc Duẫn Kiều nhẹ giọng hỏi, Vũ Cận Bắc, thật sự không tính toán đi gặp tổng thống bọn họ. Vũ Cận Bắc khóa mi, người muốn gặp bọn họ, đáp án đương nhiên là, không nghĩ, Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Vũ Cận Bắc hiểu rõ, vậy không cần phải xen vào, tổng thống cũng có thể không cần phải xen vào sao? Mặc Duẫn Kiều lại hỏi, bọn họ cũng là tới xem lễ, nếu thật có lòng xem lễ, ở cái này thời gian sẽ trốn đến 108 lâu khách quý gian sao? Nói nữa, ta nhưng không có cho bọn hắn phát mời gián. Vũ Cận Bắc không nhanh không chậm mà nói, bọn họ không thỉnh tự đến, đại khái là mấy ngày này tìm không thấy ta, muốn mượn hôm nay tới nói điểm sự đi. Tổng thống tự mình áp xuống hắn từ chức xin, hắn tỏ vẻ thực tức giận. Bởi vì hắn là thật muốn từ chức, không phải đùa giỡn. Trừ bỏ Kiều Kiều ngoại, chuyện khác đã không thể làm hắn để bụng. Mấy ngày nay, tổng thống không ngừng một lần yêu cầu hắn mặt nói, đáng tiếc, Vũ Cận Bắc từ lần trước tinh võng nháo đến ồn ào huyên náo, thấy tổng thống một mặt sau lại chính là một lần cũng chưa để ý tới. Mặc Duẫn Kiều cẩn thận nghĩ cũng hiểu được, bởi vì Lý Bí Thư đã từng liền ám chỉ, tổng thống giống như không nghĩ thả người, chính là Vũ Cận Bắc tựa hồ chưa bao giờ có đem tổng thống nói để ở trong lòng, cho nên, hôm nay mới có thể trực tiếp làm lơ tổng thống. Chẳng qua, nói tới cái gì mời gián, nàng chỉ nghĩ ha ha, nàng là trong lúc vô ý biết được chân tướng, là Vũ Cận Bắc một chương mời gián cũng chưa phát, nhưng vẫn là tới rất nhiều người. Yến hội thực đơn, nàng gặp qua, mỗi một bàn giá cả chết quý. Đến nỗi đính nhiều ít bàn tiệc, không hạn mức cao nhất, hôm nay tới bao nhiêu người, liền khai nhiều ít bàn tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không phải nàng tiền, chính là, như vậy nước chảy dường như xài, nàng đều thấy hắn thịt đau. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên hỏi, lần này cần xài bao nhiêu tiền a? Vũ Cận Bắc liếc qua đi liếc mắt một cái. Người lo lắng ta lỗ vốn, nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Mặc Duẫn Kiều di ong có thần, ta biết, người rất có tiền, ta liền thuận miệng hỏi một chút. 5664, cách chương.